Yêu Long Cổ Đế, chương 4442, Quỷ Dị Đen Kịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thề, nếu là hắn giờ phút này là cổ thần cảnh, vậy hắn nhất định sẽ nắm Đông Hải Long Vương đầu, đè xuống đất ma sát. Quản hắn có phải hay không Linh Nhi Phụ Hoàng. Đạo cao một thước, ma cao một trượng a, chính mình còn tưởng rằng, thể hiện ra tu vi thần khải cùng phá giới chi nhận về sau, Đông Hải Long Vương sẽ bức bách tại áp lực, cùng với tương lai mình tiềm lực cường hãn trình độ, lựa chọn cùng hợp tác với mình một thanh. Đông Hải Long Cung nếu thật là có thể xuất ra thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân. Cái kia đừng nói 100 cái danh ngạch, coi như là 1000 cái lại có thể thế nào. Tô Hàn tự nhiên biết, những vật này đối long tộc tới nói, chân quý đến mức nào, có thể là... Đây đều là chính mình coi là đàm phán tới đàm phán đi qua. Tô Hàn cảm giác mình ổn chiếm thượng phong, không nghĩ tới kết quả là vẫn là bị đùa nghịch một lần. Dùng trên người mình thiên địa bút cùng mực nước đổi 100 cái tiến vào thế giới khác danh ngạch. Đây con mẹ nó thật sự là mua bán không vốn a. Tô Hàn hoài nghi, sớm tại chính mình tiến vào Đông Hải Long Cung bắt đầu, Đông Hải Long Vương liền đã biết trên người mình có thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân. Thậm chí, Ngao Lâm chợt phát hiện thân, đạt được Đông Hải Long Vương truyền âm, khiến cho hắn mang chính mình tiến vào Đông Hải Long Cung thời điểm. Đông Hải Long Vương liền biết, hắn có thể hay không, cũng đã sớm biết thế giới khác, đã sớm biết Phượng Hoàng Tông cùng Đông Huyền Minh cùng hợp tác. Cũng biết ta đi qua Đồ Long Trấn, tiến tới vấp phải trắc trở. Tô Hàn trong lòng, bỗng nhiên đã tuôn ra như thế một cái ý nghĩ. Phượng Hoàng Tông cùng Đông Huyền Minh cung chung nhau kiến tạo một tòa thành trì. Đồng thời hai tông đệ tử đồng thời vào ở tòa thành trì kia. Cao tầng càng là không ngừng đi tới. Này tất nhiên sẽ những tông môn thế lực khác phát giác. Giấu giếm, là khẳng định không gạt được. Tô Hàn tin tưởng Phượng Hoàng Tông bên trong không có gian tế. Nhưng Đông Huyền Minh cung có hay không? Liền không thể xác định. Dù cho không có gian tế, có thể to lớn như thế động tĩnh, chẳng lẽ những thế lực kia còn có thể không có bất kỳ cái gì phát giác? Nếu thật là dạng này, bọn hắn cũng không xứng xưng là thế lực lớn. Lão già, người thật đúng là hạ đến một bàn tốt cờ a. Tô Hàn cắn răng nghiến lợi hướng Đông Hải Long Vương nói. Người căn bản cũng không có cho ta thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân. Có tin ta hay không hiện tại liền đổi ý, không cho ngươi cái kia 100 cái danh ngạch. Ngươi sẽ không? Đông Hải Long Vương một mặt bình tĩnh. Bởi vì ngươi là Tô Hàn. Trên đời này đẹp trai nhất nam nhân. Tô Hàn, theo Đông Hải Long Cung rời đi thời điểm. Tô Hàn vẫn như cũ là một thân một mình. Dựa theo Đông Hải Long Vương lời giải thích. Liền là cái kia 100 cái danh ngạch, còn chưa có xác định đến cùng là ai. Chờ triệu tập đủ về sau, liền sẽ đem bọn hắn đưa đến Phượng Hoàng Tông nơi đó. Tô Hàn hoài nghi, Đông Hải Long Cung căn bản không có nhiều như vậy thiên kiêu. Nhưng hắn không có chứng cứ. Bất quá Đông Hải Long Vương nói cho Tô Hàn, Linh Nhi cũng là có thể sớm đi theo Tô Hàn đi. Ngược lại tại Thiên Lôi Đảo lịch luyện, đều chỉ là vì tăng cao thực lực. So sánh với Thiên Lôi Đảo, thế giới khác mới là sự chọn lựa tốt nhất. Lấy được đi tới Thiên Lôi Đảo địa đồ, Tô Hàn lập tức hướng phía nơi đó tiến đến. Linh Nhi đối với hắn là thật tốt, hắn đương nhiên sẽ không nhường cái tiểu nha đầu này chậm trễ tăng cao thực lực thời gian. Mặc dù nàng là Đông Hải Long Cung người, nhưng Tô Hàn đã sớm đem hắn cho rằng là người một nhà đối đãi. Thiên Lôi Đảo khoảng cách Đông Hải Long Cung ước chừng có 83 triệu bên trong lộ trình. Khoảng cách Đông Hải Long Cung không coi là xa, cũng không thể coi là gần. Nếu là theo bên bờ đi, căn bản là vô pháp đến Thiên Lôi Đảo. Tô Hàn một đường đi tới, cho ra kinh nghiệm, sợ là ít nhất cũng phải cổ thần cảnh trở lên thực lực mới có thể xuyên qua vùng biển này đến Thiên Lôi Đảo. Cùng với Đông Hải Long Cung đến Thiên Lôi Đảo thời điểm, sắc trời đã tối, tối tăm vùng biển phía trên, một tòa thật to hòn đảo sừng sững trong đó. Ầm ầm, Mặc dù khoảng cách Thiên Lôi Đảo còn có một số khoảng cách, Tô Hàn cũng đã thấy rõ ràng. Thiên lôi trên đảo không? Cái kia có thể xưng kinh khủng lôi điện. Chính là bởi vì này chút lôi điện tồn tại, nơi này mới được xưng là Thiên Lôi Đảo. Đến mức đến cùng vì cái gì sẽ có nhiều như vậy lôi điện, không ai có thể đưa ra đáp án. Một mảnh to lớn mệt mỏi màn đem Thiên Lôi Đảo hoàn toàn phong khóa lại, khiến cho người thấy kỳ quái là hết lần này tới lần khác liền Thiên Lôi Đảo phiến khu vực này mới có lôi điện hạ xuống. Thật giống như tại cái kia trên đảo có cái gì hấp dẫn lôi điện đồ vật. Tô Hàn vị trí địa phương là Thiên Lôi Đảo vùng trời. Bởi vậy, hắn có thể thấy, tại cái kia hòn đảo rìa chỗ, đang có mấy chục đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Linh Nhi, ngay tại trung ương nhất, nàng đứng ở hư không? Hai tay kéo ra, vô tận lôi điện nổ vang hạ xuống, oanh kích ở trên người nàng. Sắc mặt của nàng tái nhợt, trên mặt có mồ hôi, mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mà bốn phía những cái kia cũng đều là Đông Hải Long Cung bảo hộ nàng người. Hai tên thất giai chân long là dễ thấy nhất, bởi vì bọn hắn đang dùng có thể so với cổ thần cảnh tu vi ngăn cản theo hư không hạ xuống lôi điện. Này chút lôi điện đều là thống nhất, cũng sẽ không bởi vì tu vi của đối phương mạnh yếu theo mà thay đổi cường độ. Thượng đẳng tinh vực chân long lại xưng là thần long, thánh vực bên trong liền là thánh long. Tô Hàn trong lòng thì thào, thất giai thần long, khí tức của bọn hắn hẳn là có thể so sánh với tứ tinh cổ thần cảnh. Cho dù là khoảng cách Đông Hải Long Cung gần như thế, có thể Đông Hải Long Cung vẫn là phái ra hai vị có thể so với tứ tinh cổ thần cảnh thần long bảo hộ. Rõ ràng Linh Nhi được coi trọng trình độ. Tô Hàn tầm mắt chuyển động, lại rơi vào Linh Nhi trên thân. Nhà đầu này, nghị lực coi như không tệ. Tiếp nhận vạn lôi tôi thể thống khổ, còn có thể nhẫn nhịn. Lắc đầu, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, thẳng đến Thiên Lôi Đảo mà đi. Hắn bây giờ tổng hợp chiến lực, liền lục tinh cổ thần cảnh cũng có thể một trận chiến. Giờ phút này thu liễm khí tức, buông xuống Thiên Lôi Đảo. Hai vị kia tứ tinh cổ thần cảnh long tộc cường giả đương nhiên sẽ không có chút phát giác. Xoạt, xuyên qua lôi màn đồng thời, Tô Hàn xem hướng lên phía trên những cái kia lôi điện. Ta nếu là đem những này lôi điện thôn phệ, dùng để mở rộng ta lôi điện pháp tắc lĩnh vực, cái kia đáng giận lão Long Vương có thể hay không bị tức chết? Hết sức rõ ràng, Thiên Lôi Đảo là Đông Hải Long Cung để dùng cho thiên kiêu lịch luyện địa phương. Như thế tự nhiên hoàn cảnh hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Về sau có khả năng thử một lần, cũng nên nắm hôm nay mặt mũi cho tìm trở về. Bầu trời triệt để âm u xuống tới, chỉ bất quá ánh chớp lấp lánh thiên lôi trên đảo như trước vẫn là sáng ngời như lúc ban đầu. Linh Nhi, Tô Hàn hô một câu. Người nào? Linh Nhi còn không có phản ứng lại, cái kia hai tên long tộc cổ thần lại là đột nhiên mở mắt ra. Khi bọn hắn thấy Tô Hàn đã đứng tại Linh Nhi trước mặt thời điểm, vẻ mặt không khỏi nhất biến. Tô Hàn thế mà có thể giấu giếm được bọn hắn thần niệm, vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Nếu không phải có đỉnh cấp thần khí, vậy chính là có thông thiên tu vi. Hai vị không nên kích động, ta tới tìm ta muội muội. Tô Hàn mỉm cười khoát tay áo. Ca ca, Linh Nhi cũng mở mắt ra. Nàng tu vi bày ra, đem những cái kia lôi điện ngăn cản tại bên ngoài cơ thể, vọt thẳng tiến vào Tô Hàn trong ngực. Nhìn thấy một màn này, cái kia rất nhiều long tộc cường giả đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nha đầu, ngươi muốn đâm chết ta à? Tô Hàn cười khổ nói. Ca ca, sao ngươi lại tới đây? Linh Nhi mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ta, Tô Hàn vừa muốn mở miệng, cái kia vốn là âm u bầu trời liền triệt để biến thành đen kịt. Bá bá bá, Tô Hàn cùng Linh Nhi còn có những long tộc kia thành viên tầm mắt đều là ngẩng đầu nhìn lại. Tô Hàn nhíu mày, bầu trời này đen không khỏi cũng quá quỷ dị chút. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường, xuyên nhanh góc nhìn nam,